Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 271, Alakdi chê rít gào. Mick Ashley còn ở làm 450 triệu bảng Anh mộng đẹp. Chờ tàn nhẫn mà chém những người đưa tới cửa, đại dê béo. Vị này nhà giàu tin chắc sẽ có người đối với Newcastle cảm thấy hứng thú. Bởi vì từ khi Abramovich thu mua Chelsea sau khi ở người giàu có này môn đều sẽ mua một nhánh Premier League đùa bỡn, làm thời thượng tiêu khiển. Tiền tài Premier League thời đại, Newcastle như vậy có nội tình đội bóng tuyệt đối là đầu cơ kiếm lợi. Cho tới mỗi ngày vây quanh ở sân bóng St James Park thị uy du hành cổ động viên. Mick Ashley chỉ làm đó là một đám đáng thương đứa ngốc. Khi hắn quyết định không còn vì là chim khách tập trung vào thời điểm. Trên thực tế Ashley làm chủ tới nay căn bản không cái gì tập trung vào. Trái lại giá cao bán đi đội bóng chủ lực tiền đạo Martin. Liền tuyệt đối sẽ không lo lắng nữa các cổ động viên cảm thụ. Đương nhiên, cái gọi là Arab quốc gia cự phú đối với Newcastle cảm thấy hứng thú. Thì lại hoàn toàn là Mick Ashley lời nói dối. Đây là một loại thị trường học rất thông thường thủ đoạn nhỏ. Trung Quốc bất động sản các thương nhân thường thường làm như thế. Công bố nhà sắp mua xong. Kỳ thực chính là vì để ẩn tại những khách cũ dễ kích động. Sốt sắng lên đến. Thế nhưng tiếc nuối chính là. Lý Thống Phạm cái này ẩn tại khách hàng. Khách hàng căn bản không ăn Ashley cái trò này. Ở ban đầu hỏi giới sau khi liền biến mất không thấy hình bóng. Tháng 11 ngày 21 19 giờ, Tam sư quân đoàn cuối cùng một hồi Euro thi đấu vòng loại ở Wembley sân bóng kéo dài chiến mạc. Theo sân bóng công nhân viên thống kê, trên khán đài tổng cộng ngồi 89,399 tên fan bóng đá. Mà trong đó Croatia fan bóng đá thì lại vẫn chưa tới con số này số lẻ. Bởi đội bóng đã trước đây thăng cấp. Hết thảy tam sư người hâm mộ ôm phi thường ung dung tâm thái đến xem xét thi đấu. Đối thủ Croatia ở thi đấu trước đồng dạng khóa chặt một cái thăng cấp tiêu chuẩn. Không có áp lực gì. Ở các cổ động viên ra sức tiếng reo hò bên trong. Sân Wembley trình diễn một hồi ghi bàn đại chiến. Trận đấu bắt đầu vẫn chưa tới một phút. Lúc trước bởi David Bentley bị thương mà hỏa tuyến trợ giúp đội tuyển Anh Chelsea giữa sân Frank. Lampard thể hiện rồi chính mình mạnh mẽ tổ chức năng lực đại vòng ngoài cấm địa xảo diệu phân bóng. Kiến tạo bên phải đường tà xuyên vào Ray Philip đơn đao phá cửa. 1-0. Phút thứ 5, đội tuyển Anh thu được bên ngoài vùng cấm bên trái khoảng 40 mét đá phạt trực tiếp cơ hội. Bởi David Beckham không ở trong trận. Frank Lampard việc đáng làm thì phải làm địa trở thành đội tuyển Anh số 1 đá phạt thảo người cầm. Đao. Chelsea phó trực tiếp đại lực oanh môn tia chớp như thế xuyên thủng Croatia khung thành. Lampard này một cước tốc độ đạt đến 130 km khung thành kỹ kinh toàn trường. 2-0. Phút thứ 8, Croatia hòa nhau một bóng. Đến từ Bundesliga Hamburg tiền đạo Olic đến bóng sau nỗ lực đến đường biên đột nhiên 45 độ góc căng. Ngang. Có vùng cấm linh hồ danh xưng Arsenal xạ thủ Eduardo ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài không giống nhau. Không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp lên chân đánh bắn. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo cầu vồng như thế quỷ dị đường vòng cung. Bay vào đội tuyển Anh khung thành. Đây là một cước kỹ thuật độ khó cực cao sút gôn. Bởi vì Eduardo ở lên chân trước hầu như là quay lưng bóng đá phi hành phương hướng. Tuổi trẻ thủ môn Ben Foster đối mặt như vậy sút gôn không phản ứng chút nào. 2-1. Phút thứ 14. Lại có ghi bàn phát sinh. Eduardo ông mất cân giò bà thò chai rượu. Ở bên ngoài vùng cấm tuyến trên ỉ trụ Leslie King. Dùng đầu đem Croatia thủ môn hậu trường truyền dài bóng sượt đến chấm phạt đền phụ cận. Olic ở thoát khỏi Michael Dawson phòng thủ sau cấp tốc xuyên vào nghênh bóng nộ bắn. Xui xẻo Ben Foster lại một lần không có làm ra phản ứng. 2-2. Croatia san bằng tỷ số. Lần này trên khán đài nước Anh fan bóng đá ngồi không yên. Dồn dập đứng lên làm chủ đội cố lên trợ uy. thế nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không tốt lắm. Sơn một hiệp bù giờ phút thứ 49. Điểm số lần thứ hai biến hóa, Croatia ở trước sân đánh ra đặc sắc phối hợp. Simunic ở hậu trường truyền dài truyền xa. Granka người ỷ trụ German Zeners. Dừng bóng sau khi gót chân khái cho Eduardo. Eduardo hấp dẫn đội tuyển Anh hàng hậu vệ sự chú ý sau khi thẳng tắp nhét vào vùng cấm. Hình thành đơn đao Olic đang đối mặt tấn công Ben Foster lúc cũng không có tham công. Mà là đúng lúc phân cho một bên khác vị trí càng tốt hơn Granka ngươi. Portsmouth cầu thủ chạy cánh đẩy bắn kẽ hở đắc thủ. 2-3. Croatia làm người khó có thể tin địa nghịch chuyển điểm số. Hiệp 1 sau khi kết thúc. Người cao hứng nhất hiển nhiên là trên khán đài hơn 6.000 tên Croatia fan bóng đá. Có điều tam sư người hâm mộ tựa hồ cũng không phải vô cùng thất vọng. God Save the Queen to rõ tiếng ca như là chiến đấu kèn lệnh như thế vang vọng ở Wembley bầu. Trời đêm, các cổ động viên tin tưởng chỉ cần có sân bóng một bên thượng đế. Băng vải chiến thần người điên ly chạm đang chỉ huy ghế trước diện. Vĩ đại tam sư quân đoàn thì sẽ không thua. Sự thực chứng minh, nước Anh fan bóng đá đối với người điên ly hầu như sùng bái mù quáng không phải là không có đạo lý. Toàn cuộc tranh tài phút thứ 70, The Blue thần đèn Frank Lampard lại một lần nữa thể hiện rồi chính mình châu Âu hạng nhất giữa sân. Thực lực, lại một lần nữa ở Croatia vùng cấm bên trái đại lực đá phạt oanh môn đắc thủ. 3-3, tam sư quân đoàn san bằng tỷ số. Thế nhưng Wembley ghi bàn biểu diễn cũng không có kết thúc. Phút thứ 86. Walcott nhận được James Milner diệu truyền cao tốc giết vào vùng cấm. Tiểu vùng cấm tuyến trên đâm bắn phá cửa. Tiểu con cọp đánh vào cá nhân ở đội tuyển Anh thủ hạt ghi bàn. 4-3. Đội tuyển Anh vượt lại điểm số. Kích động nhất lòng người thời điểm phát sinh ở đệ. Aston Villa tiền đạo Ashley Young nắm lấy Croatia quy mô lớn để lên cơ hội lợi dụng tuyệt đối trên. Tốc độ diễn một lần không gì sánh kịp ngàn dặm đi đơn kỵ. Ngoặc kép, nha, Ashley Young cơ hội, phản công nhanh, như gió tốc độ, khủng bố. Croatia hậu vệ chỉ có thể ở cái mông của hắn mặt sau ăn bụi. Sút gôn, G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-A-L-L-L-L. Ashley Young ghi bàn trợ giúp đội tuyển Anh khóa chặt thắng cục. 5-3. Ở hiện trường bình luận viên Setser kích động như là đánh như gió khái nói lắp ba giải thích bên. Trong trận đấu kết thúc, tam sư quân đoàn lấy một loại rất có hí kịch tính phương thức đi xong năm 2008 Euro thi đấu vòng. Loại hành trình bởi vì một cái bổn quốc người đem bọn họ đưa vào địa ngục. Mà một người ngoại quốc nhưng đem tất cả mọi người kéo vào thiên đường. Năm 2008 Euro, tam sư quân đoàn dắt tay Croatia đội tiến vào trận chung kết vòng. Cái khác vòng bảng thăng cấp đội ngũ cũng lần lượt sản sinh. Đội mạnh dồn dập vào danh sách. Trên căn bản chưa từng xuất hiện đại ít lưu ý. Euro sau khi kết thúc, giới bóng đá tầm nhìn một lần nữa trở lại giải đấu. Năm giải đấu lớn tranh cướp từ từ tiến vào sao. Tháng 11 ngày 25, Newcastle ở sân nhà sân bóng St James Park dựa vào Alan Smith ghi bàn. 1-1 chiến bình hạ du đội bóng Reading. Chim khách điểm thi đấu vòng tròn bảng xếp hạng giảm xuống một vị. Đến đệ 16 vị. Nhưng vào lúc này, Euro vòng bảng thi đấu rút thăm nghi thức khắp nơi Thụy Sĩ Luzern công bố. Nước Anh bị phân đến D vòng bảng, cùng tổ đối thủ có Tây Ban Nha, Hy Lạp cùng Norway, tình huống không tính xấu. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tây Ban Nha cùng nước Anh có thể thu được vượt qua vòng bảng cơ hội. Mà nước Pháp, Italy, Croatia cùng Serbia bảng A thì lại trở thành bảng tử thần. Nước Pháp cùng Italy chỉ cần có một chút bất cẩn. Sẽ có vòng bảng thi đấu sau khi kết thúc dẹp đường hồi phủ khả năng. Bởi vì Croatia cùng Serbia cùng không phải mặc người sâu xé người yếu. Thăng thăng thăng Euro rút thăm nghi thức đối với ngoại hạng Anh ảnh hưởng cũng không lớn. Nước Anh truyền thông chỉ là hơi hơi đưa tin một hồi tin tức tương quan sau khi cấp tốc đem sự chú ý chuyển đến trong nước giải đấu. Mà Lý Thống Phạm thì lại bên trong đem quan tâm ánh mắt duy trì ở Newcastle trên người. Trong lúc thậm chí lấy đội tuyển quốc gia chủ soái khảo sát đội bóng viên danh nghĩa mấy lần suốt. Hiện ở sân bóng St James Park, Mick Ashley ở đánh ra bán tháo chim khách tuyên ngôn sau khi chân chính có năng lực mua Newcastle phú ông cũng không có như hắn suy nghĩ như vậy chen chúc mà tới. Bởi vì sắp tới đem đến khủng hoảng kinh tế trước mặt. Khứu giác nhạy bén thế giới bọn phú hào cũng duy trì đầy đủ lý tính. Mick Ashley nếm trải quả đắng. Newcastle các đội viên bởi chịu đến đội bóng tài chính cùng chủ tịch ngôn luận ảnh hưởng. Sĩ khí càng ngày càng thấp. Ở giải đấu bên trong đánh ra liên tiếp gay gâu chiến tích. Tháng 12 ngày 2, Newcastle 1-2-0 địch lại Blackburn. Tháng 12 ngày 9, chim khách sân nhà 1-2-0 địch lại Bolton. Tháng 12 ngày 15, 0-2 sân khách không địch lại MU. Tháng 12 ngày 23, ra trận 0-1-0 địch lại Aston Villa. Tháng 12 ngày 26, sân khách 1-3-0 địch lại The Red Liverpool. Một tháng 2 ngày 29, sân khách như kỳ tích dựa vào Owen trước cửa sút bồi 0-1 lật tung Arsenal. Trận thắng lợi này để chim khách các cổ động viên vui mừng cổ vũ. Một vị đội bóng rốt cục có khởi sắc. Thế nhưng, sang năm tháng 1 ngày 1, năm 2008 ngày thứ nhất sân nhà 0-5-0 địch lại Chelsea. Để vừa long lanh lên sân bóng St James Park lại một lần nữa mây đen bao phủ. Tháng 1 ngày 5, cùi bắp đội bóng Reading dựa vào hung ác sạn cướp ở sân bóng St James Park mang đi một hồi 1-0. Thắng lợi, một tháng 12 viết, Newcastle 0-2 Middlesbrough. Mãi cho đến tháng 1 ngày 29, Newcastle sân nhà 1-2-0 địch lại Portsmouth. Thoi thóp chim khách rốt cục lướt xuống đến giáng cấp khu. Premier League 24 vòng giải đấu qua đi. Alakdiche xuất lĩnh này chi đã từng Premier League đội mạnh lấy 7 thắng 3 hòa 14 phụ tích 24 điểm. Chiến tích đứng hàng Premier League bảng tổng sắp đệ 18 vị. Điều này làm cho rất nhiều người mở rộng tầm mắt. Sân bóng St James Park khán đài càng ngày càng không. Các cổ động viên đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào vây tụ ở câu lạc bộ văn phòng hoặc là ông chủ. Mick Ashley biệt thự mặt trên. Mà đối với Ashley tới nói, thống khổ sự tình cũng không phải là đến từ fan bóng đá. Gần đây đội bóng gay gâu chiến tích để Newcastle giá trị thị trường đại hạ. Số ít mấy vị trước đối với Newcastle thoáng biểu thị quá hứng thú nhà giàu trong chớp mắt trở nên kính sợ tránh xa, dưới sự bất đắc dĩ. Chim khách huấn luyện viên Alakdiche trở thành kẻ thế mạng, bị Mick Ashley không chút lưu tình địa xào đi. Ngoặc kép, Mick Ashley là một thằng ngu. Newcastle tai nạn hoàn toàn là do cái này không chút nào hiểu bóng đá tên mập mang đến. Chấm ngoặc kép, Alakdiche cách chức sau khi vô cùng phẫn nộ, cấp tốc quay giáo một đòn. Ngoặc kép, hắn vốn là kẻ ngốc, thu mua câu lạc bộ sau khi không tới một năm liền bắt đầu trắng trợn địa bán tháo. Hứa hẹn nên vì các cổ động viên mang đến siêu sao một cái cũng không có đến. Trái lại ở giải đấu bắt đầu trước bán đi ta nể trọng nhất Nigeria tiền đạo Martin. Nha, thượng đế, để thằng ngu này mau chóng rời đi Newcastle đi. Chấm ngoặc kép, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi. Cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.